Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị từ bỏ phép khích tướng. 3. Tiểu tứ và lôi tử cùng giật mình thẳng thốt. Nhất thời không biết nên nói gì. Lúc các anh tới đây không phát hiện ra. Đột nhiên Nhiếp Nhiên quay lại hỏi ba người đi theo phía sau mình. Mấy người Dương Thụ vừa nhìn thấy tiểu tứ và lôi tử thì lông mày của họ cùng trao lại. Nhiếp Nhiên cười lạnh, nói với Dương Thụ, nói thật, tôi hơi hoài nghi về quyết định nhất thời xúc động lúc đó của mình rồi đấy. Sắc Dương Thụ tái nhợt, anh ta thấp giọng xuống, nói, không có lần sau, trước tiên anh giải quyết hai người kia đi đã rồi nói sau. Nhiếp Nhiên nói câu đó rồi quay người đi về. Tiểu tứ bỏ dậy thấy nhân vật chính định đi, lập tức hô lên, Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên, cô chờ một chút, nhưng anh ta còn chưa kịp tiến lên một bước thì đã bị Dương Thụ chặn lại. Dương Thụ lạnh lùng nói, lập tức đi ngay, bạn đang, ơ giá, cộng trừ A vã O cả Y gã trá, bản quyền. PNEAU phá bảng Y cả A má T mã NS cả U. Ớ. Là N nạ Y má T D độ A Y ân thá, xà M xóa, ân N má, bản quyền C cả lập phương thá, nhá cá bảng nê độ A, C. A tạ Y nã lập phương Y, cả C cả U lá P tá, bản quyền C giá Y ai ngay. Ớ, tia U tá, bản quyền cây cả là M. Thá cộng trừ ân nã Y e độ A, bảng C N lúa, N ân kháng nã lập phương Y. Là y cả bình phương n móa, n giá u giá m. Cả ân nga bản quyền cả ân tá, bản quyền c giá n. Tia u tá, bản quyền lá y lá bản quyền m bá bản quyền m. A tạ y trá lập phương ân nã lập phương y gã sai cá bảng. Lã c a y nã u kháng phá bảng y là m họa y nhà p n chem xã lập phương c cho cả u thả cả u e độ á bảng c cả a y n vá ân nhê độ thá nã y á ớ thá y hai bạ n móa n cả bảng y vã bảng lã c nã y p n e a bản quyền ân trong kho hạ ân là i e a t n là n ân a e độ á bảng c thả y cả C cả U móa, N N lúa, N trá, bản quyền gã. Và Y sau nạ Y má, Y lã C trá, Y tá, Y cá, bản quyền N tham gia ai, ớ, cách chương.